Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, Nicola thỉnh cầu. Canh, 2, cầu vé thắng phiếu đề cử, Psylocke ăn mặc áo choàng, mang theo hắc long cầu đàn dò xét chính mình địa hạ thành lãnh địa. Khu sinh hoạt địa phương đã mở rộng vô cùng khổng lồ. Đi đường đều hao tốn 20 phút mới đi xong. Từng cái cư trú dùng huyệt động đều có 100 mét vuông chiếm diện tích. Đồng thời có một nửa huyệt động cũng đã kiến tạo nổi lên tầng 3 lầu nhỏ. Những cái này phần lớn đều là thủ chắc nhị chắc các người chơi kiến tạo lên lầu nhỏ. Mà ba đo đạc các người chơi bởi vì vừa mới gia nhập trò chơi. Đừng nói xây dựng lầu nhỏ, chỗ ngủ đều là góc tường. Psylocke liền gặp được nhiều cái nhỏ yếu, đáng thương, lại không có chợ goblin người chơi, mang theo không biết chỗ nào tới vải rách, đi theo vừa mới ở trong trò chơi nhận thức bạn trên mạng, hoặc là thế giới khác nhận thức bằng hữu, co lại ở trong góc, dùng bạch sắc vải rách đậy lại chính mình, liền mặt đều che, sau đó lẫn nhau đạo nhất âm thanh, gặp lại. Nhìn trước mắt như thế thê lương cảnh tượng, đang gõ thiết Simba lắc đầu, thở dài một hơi, từ tựa như xóm nghèo bộ mặt thành phố không chỉnh khu sinh hoạt đi ra. Xuyên qua tiểu yêu tinh vườn ươm, sau đó là trung ương, chính vụ khu. Psylocke lĩnh chủ đại sảnh cùng với học phách vu yêu bãi tha ma đại sảnh còn có truyền tống môn đại sảnh, theo sát lấy liền đi tới rèn đúc khu. Rèn đúc khu lấy to lớn dung lô làm hạch tâm, phân tán thiết tượng phô, thợ mộc phòng, ma năng công trình khu, ma pháp vật phẩm chế tạo phòng, phòng luyện kim, bất quá trước mắt lửa nóng nhất địa phương, chính là khu buôn bán. Bởi vì các người chơi lúc trước đã vì chính mình họa hảo tuyến, những ngăn cách đó khối lập phương, hiện tại đã trở thành các người chơi hàng vỉa hè. Ngay từ đầu hàng vỉa hè vị trí chỉ có 500 cái. Bất quá đối với 5.000 người các người chơi mà nói, cũng coi như đủ. Hàng vỉa hè sử dụng quy tắc chính là đến trước được trước. Mỗi lần sử dụng 1 giờ, sử dụng hàng vỉa hè cần nhất định thủ tục phí. Cửa hàng sẽ không có nhiều như vậy quy củ. Có thể mỗi tháng nộp thuế là có thể tùy tiện sử dụng. Có chút người chơi khả năng cảm thấy, vì cái gì có đấu giá hành dưới tình huống còn muốn mua cửa hàng a? Chủ yếu là bởi vì đấu giá hành mỗi món thương phẩm giao dịch xong thành đều muốn thu thuế. Mà cửa hàng lời thuộc về duy nhất một lần nộp thuế. Thương phẩm số lượng nhiều lên, rất hiển nhiên cửa hàng càng thêm có lợi nhất một ít. Phổ thông người chơi đương nhiên không cần phải mua. Thế nhưng công hội làm đơn vị quần thể cũng rất cần như vậy cửa hàng. Có thể làm một loại phúc lợi cùng tuyên truyền thủ đoạn. Về phần giá cả, đấu giá hành xác định giá cả. Tại hạ khung trước là vô pháp sửa đổi. Cửa hàng giá cả có thể tùy ý sửa đổi. Vậy khẳng định cửa hàng ưu thế càng lớn a. Hơn nữa một mực ở bên kia nhìn đấu giá hành liệt biểu list. Như thế nào so ra mà vượt chính mình đi cửa hàng dạo phố tới thoải mái. Coi như là lúc trước, các người chơi cũng phần lớn thích xem nhìn đấu giá hành giá cả. Sau đó lại nhìn hàng vỉa hè, đại đa số cũng có thể cầm đến miễn thuế thương phẩm. Psylocke tới dò xét, các người chơi cũng không cảm thấy kỳ quái. Chung quy lão hạ có cái thời gian sẽ tới dò xét. Ngược lại là cầu đàn. Lưng mang hai cái chân trước, rất nghiêm túc kiểm tra những các người chơi đó có hay không vi phạm. Khởi công đào cửa hàng có hay không hợp quy củ. Không sai, cửa hàng là cần những các người chơi đó chính mình động thủ khai thác ra. Hơn nữa là không có nhiệm vụ ban thưởng. Đi qua thống trị, Psylocke rốt cục tới không cần lo lắng đi đường hội dẫm đoạn ai chân. Trước kia không có hàng vỉa hè thì vị trí thời điểm. Hàng vỉa hè đi ra vị trí bày, người chơi đều là bừa bãi lộn xộn bày quầy hàng, có địa phương liền bày cái loại kia, đi đường đều rất khó đi. Thế nhưng hiện tại kinh qua thống trị, trung gian đã có vô cùng rộng rãi địa phương có thể cung cấp hành tẩu. Ngươi như thế nào đưa chân ra đây sao? Nơi này để cho ngươi đào sao? Bày đang, thương phẩm không lay động đang. Tất cả đường đi nhan trị cũng bị ngươi kéo xuống. Có tin ta hay không hiện tại liền đem đồ đạc của ngươi toàn bộ thu. Hắc Long cẩu đàn một phen nghiêm túc chấp pháp. Đã đi đến tất cả thương nghiệp quảng trường. Sai Lóc thị sát hoàn tất. Hài lòng gật gật đầu. Sai Lóc đang tại hài lòng thời điểm. Bruce thanh âm xuất hiện ở Sai Lóc bên tai. Sai Lóc đại nhân. Winterfell có người thỉnh cầu truyền tống qua. Căn cứ đưa ra tin tức. Hẳn là Nicola bá tước. Nicola bá tước. Ta biết. Để cho hắn truyền tống qua a. Ta hiện tại liền đi nghênh tiếp hắn. Sai Lóc gật gật đầu. Sau đó mang theo bên người Hắc Long cẩu đàn. Hướng phía sau lưng truyền tống môn đại sảnh đi tới. Không bao lâu liền thấy được từ trong truyền tống môn đi ra hấp huyết quỷ bá tước Nicola. Nicola vừa xuất hiện. Bên cạnh các người chơi rất hưng phấn. Nhao nhao hô. Triệu tứ, ngoạt tao. Khai mở tân nội dung cốt truyện sao? Ta nhớ được Triệu Tứ bây giờ là Winterfell thành chủ a. Làm sao ngươi biết? Website game thượng không có công bố đoạn này nội dung cốt truyện a. Ngươi mỗi ngày chuyển gạch không đi Winterfell lợi nhuận ma thạch sao? Hiện tại Triệu Tứ đương tạm thời thành chủ a. Ngươi đi đâu hỏi cũng có thể biết tin tức này a. Các người chơi không chỉ nói. Chả hết tay, không ít người chơi cũng rất hưng phấn tại trên người Nicola sờ tới sờ lui. Chủ yếu là có người đụng một cái, phát hiện không có vấn đề. Sau đó rất nhiều người liền thượng thủ, có sờ túi tiền, có sờ bội kiếm, có sờ hai chân chi. Hoan nghênh Nicola bá tước đi đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Mời được phòng làm việc của ta lại tán gẫu a. Ngay tại sự tình sắp chuyển tiếp đột ngột thậm chí sản sinh ngoại giao tranh chấp thời điểm, Sai Lóc kịp thời xuất hiện, đồng thời sử dụng uy áp ngăn lại những cái này sắp không khống chế được các người chơi. Nicola cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ đem những này mưu toan xâm phạm hắn tiểu gia màu xanh nhóm tất cả đều giết chết sao? Tuy nội tâm của hắn là cái dạng này nghĩ. Nicola một đường đi theo Sai Lóc trở lại lĩnh chủ đại sành. Hắc Long cẩu đàn rất có nhãn lực độc đáo vì chính mình cùng Sai Lóc từng người rót một chén huyết. Tinh cúp hoa trà, sau đó ngồi xuống Sai Lóc bên người. Nhìn về phía đứng ở nơi đó Nicola bá tước. Mời ngồi, Nicola bá tước. Sai Lóc chỉ Nicola trước mặt chỗ ngồi. Đồng thời đối với Nicola nói. Đầu tiên chúc mừng ngươi, lấy được Winterfell thành chủ vị trí. Sai Lóc đại nhân ngài đã biết sao? Biết ta từ tạm thời chuyển tránh sao? Nicola sửng sốt một chút. Sai Lóc rất nhanh nói, cái này cũng không khó đoán. Tại Winterfell đã trải qua lần này nghiêm trọng đả kích. Thương nhân liên minh nếu trả lại tin tưởng những cầm lấy đó rất nhiều ma thạch tới người ngoài. Ta mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Mà ở thời khắc mấu chốt, như ngài ưu tú như vậy hấp huyết quỷ bá tước, mới là trước mắt Winterfell cần có nhất người. Ngài không trở thành thành chủ, thật sự là có phần không thể nói nổi. Sai Lóc đại nhân ngài thật sự là quá khen ngợi. Thế nhưng chính như ngài theo như lời, trước mắt chúng ta thương nhân trong liên minh bộ, so sánh lên ngoại nhân mà nói. Còn là càng thêm tín nhiệm chúng ta những cái này gia nhập thật lâu lão thành thành viên. Lần này có thể trở thành Winterfell thành chủ. Trên thực tế cũng là nhiều lại gần Sai Lóc đại nhân đề cử a. Nicola tương đối cảm kích đối với Sai Lóc nói. Đề cử của ta? Không không không, ta chỉ là tại trần thuật sự thật. Nếu như không có ngươi vô cùng có thấy xa dùng các loại vật tư tới duy trì chúng ta mà nói. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các con dân, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đánh bại Samael. Trên thực tế Nicola bá tước ngươi đối với trợ giúp của chúng ta, so với ngươi nghĩ muốn trọng yếu nhiều lắm a. Sylock không chút nào keo kiệt, hắn ca ngợi, chung quy khích lệ vài câu, cũng không hề mất mấy khối thịt. Tại xác nhận Nicola bá tước đã chính thức đã trở thành Winterfell thành chủ, Sylock đối với cậu đản nói, nhanh, đi cho Nicola thành chủ đại nhân phao một ly dưới mặt đất bạch khai thủy. Hắc Long cậu đản hấp, trơn trượt uống một hớp hết chính mình trong chén huyết tinh cúc hoa trà. Sau đó từ trên ghế nhảy xuống, đi tới bên cạnh chữ vật trước mặt khung, lấy ra một cái chén gỗ, đồng thời bưng lên khai thủy hũ, rót một chén, động tác thành thạo, hiển nhiên không là lần đầu tiên. Nicola đứng lên khách khí đối với đưa nước chén tới Hắc Long cẩu đản nói. Hắc Long đại nhân này nhiều không có ý tứ a, ta tự mình tới là được rồi. Hắc Long cẩu đản lắc đầu, lộ ra ánh mắt của chân thành tha thiết. Thật biết điều khéo léo nói, để cho ngươi uống liền uống, như thế nào nhiều lời như vậy. Đi bên cạnh ngủ, Sylock sờ lên Hắc Long cẩu đản đầu, chỉ góc tường ổ. Hắc Long cẩu đản không tình nguyện đi tới, vòng vo hai vòng, ngồi xếp bằng nằm nằm hạ xuống, quan sát trống không computer, lại nhìn một chút Nicola, trong ánh mắt lộ ra nhanh chóng nói, xong đi a, đừng quấy giày ta chơi trò chơi a. JPG ý tứ như vậy, Nicola thành chủ lần này tới là có cái gì đặc thù sự tình sao? Sylock chịu đựng tay hỏi, trên thực tế là theo thành chủ của ta bổ nhiệm chuyện có liên quan đến. Nicola tạm thời đem cẩu đản uy hiếp đem thả đến sau đầu, hít sâu một hơi nói, thành chủ của ta vị trí cũng không tính rất ổn thỏa, tuy thương nhân liên minh đã quyết định bổ nhiệm ta đương chính thức thành chủ, thế nhưng ngài cũng biết, với tư cách là này một khối lớn nhất trung lập địa hạ thành, muốn trở thành thành chủ số lượng cũng không ít, coi như là mặc kệ người ngoại lai xin, chúng ta thương nhân trong liên minh bộ cũng là có rất nhiều người ngấp nghé vị trí này. Cho nên lần này bổ nhiệm đồng thời của ta cũng cho ta ra một nan đề. Nicola khuôn mặt ngưng trọng nói, ta cũng cần trước thanh lý mất thực nhân ma xung quanh bộ lạc. Ngài hẳn cũng biết, gần nhất tại chúng ta Winterfell xung quanh xuất hiện một đám đáng sợ thực nhân ma, bọn họ là Andrew lưu lại dư nghiệt, ta vốn cho rằng muốn tiêu diệt bọn họ cũng không phải rất khó. Ta cũng phái một chi ta lệ thuộc trực tiếp bộ đội tinh nhuệ. Tiếc nuối chính là bọn họ toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt, không sai, toàn quân bị diệt sao? Đám kia thực nhân ma, tại Andrew phù hộ, đã sâu sắc tăng cường lực lượng của bọn hắn. Căn cứ ta may mắn còn sống sót cấp dưới báo cáo, bọn họ chí ít có trên 100 cái hoàn chỉnh bộ lạc, hợp thành một cái to lớn thực nhân ma bộ lạc, đồng thời đề cử ra một người tuổi còn trẻ, cường đại tân thủ lĩnh. Loại tình huống này, ta muốn tiêu diệt bọn họ, quả thực là rất không có khả năng sự tình. Không chỉ không có cách nào tiêu diệt, bọn họ sắp tới thậm chí chiếm lĩnh Winterfell một cái ngoại vi cứ điểm. Nicola nói xong, Sylock gật gật đầu, hỏi, Winterfell đội canh gác đâu này? Nếu như xuất động bọn hắn mà nói, hẳn có thể tiêu diệt những thực nhân ma đó à? Xác thực, nếu như xuất động đội canh gác, thế nhưng này nhất định sẽ tạo thành đại lượng thương vong. Hiện tại Winterfell vốn ở vào không ổn định giai đoạn, nếu như còn có đại lượng chết trận, ta lo lắng sẽ có người hành động lớn văn vẻ, nghi vấn chấp chính của ta năng lực. Chủ yếu nhất là, ta hiện tại cũng chịu đựng không nổi đám dân thành thị phản đối. Thời gian rồi hướng ta cực kỳ bất lợi, nếu như ta cái gì đều không làm, hoặc là không có bất kỳ thành tích lấy ra, những sau lưng đó ngấp nghé người, đồng dạng hội nghi vấn ta. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi là hy vọng chúng ta có thể giúp ngươi tiêu diệt toàn bộ những thực nhân ma đó. Là ý tứ này sao? Nicola vẻ mẫn năn nỉ biểu tình. Thành khẩn nói, không sai, ta biết này đối với ngài thật khó khăn. Thế nhưng ngoại trừ ngài, ta thật sự là không nghĩ được ai có thực lực như vậy. Nhờ cậy ngài, Sai Lóc đại nhân, thỉnh trợ giúp ta đi. Đương nhiên, tất cả quân phí cùng trợ cấp phí, ta cũng sẽ gánh chịu đấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.